Chương 91, bi kịch dạ bù dạ, mục tiêu là ta. Đáng ghét nhìn Lưu ở trên đất một vũng nước tích, Gai không khỏi thầm mắng nói. Hắn biết nói, mình bị dạ bù dạ đùa bỡn, một kích chi hạ, bị buộc lấy cả cạ xỉ tách ra, cũng hay nói một chút, ở như vậy tình huống hạ, hoàn toàn khả năng bị dạ bù dạ cùng cả mì nạ gì kỳ bạ từng cái kích phá. Nhìn một chút bốn phía, Gai do cắn răng. Thân thể màu một ngã, hướng bốn phương hướng đi tới. Lại bị động ai đánh, còn không bằng chủ động đánh ra. Ít nhất, không cần rất được ý, giống như cái này một lần như vậy. Làm sao có thể, khó khăn nói cái này chân sắc biết nói cả cả xì ở nơi nào mê lâm bên trong. Dạ bù dạ thân thể tiêm chậm xuất hiện, nhìn Gai rời đi phương hướng, không khỏi một trận khúc. Không tạng mình đoán đao là hay không chân thực, nên biết nói, ở vụ ẩn chi thuật, hạ. Coi như là hắn, cũng phải cần ở một định trong trình độ dựa vào âm thanh tới phân biệt địch nhân phương vị. Tuy nhiên sau cùng nhìn, liếc một chút Gai phương hướng ly khai, dạ bù dạ còn là nhanh chóng với ở phía sau hắn, đuổi theo đi bất kể có phải hay không là, tóm lại kết nhìn một nhìn, tốt nhất không phải là, cũng có thể liên mang giải quyết rơi cái này cái địch nhân. Vì vậy, một cái chân thú, sau lưng mang theo một cái băng vải nam, đi ra đại tiểu, vượt qua trường hạ, vượt qua cao sơn, ba thiên ngai, đi tới ô mai giác, ở trời chiều tuổi đình, ở nạ bạ đảo sư gia, sư ôm ở một khởi. Từ nay, chân lỗ cùng băng vải nam, qua tính phúc hạnh phúc, mỹ mãn, cùng tiếu lại vui sướng già bà, ba ba ba ân vô liêm sỉ cuộc sống. Đương nhiên, trên nhị lãng uy, giải trí hạ khí phân, nhìn mặc một đại kiểu, lại nhìn còn đang không ngừng chạy Gai, dạ bụ dạ cuối cùng là biết nói, mình bị đùa bỡn, hơn nữa còn là bị hung hăng đùa bỡn một lần. Đến rõ ràng chính là lung tung không có mục đích, trước chạy chứ sao. Cá gì biết nói cả cả sỉ ở cái gì địa phương, cái gì có thể đánh chết cái gì, đều đi cất đi rời ạ có cất xúc, chính là tuổi sổ cái này dạ dày đây. Ta vì sao lại có nghĩ như vậy? Tại sao đoán vì hắn có thể tìm được cả sỉ tại sao khó khăn nói đã thoái hóa ba cổn chân thú miệng giới rồi không giờ khắc này, đứng tại chỗ. Dạ bù dạ sâu đầm phản tước. Từ trở thành phản nhẫn tới nay, từ lúc sinh ra tới nay để một lần sâu sắc phản tước. Liên nhị là lúc tốt nghiệp, giết cu nở dê thơ y kỳ tốt nghiệp tất cả học sinh, đào tạo tạo nên quỷ nhân truyền thuyết cũng sắp đặt một tia tỉnh lại quá dạ bù dạ. Bây giờ, khắc nhưng tỉnh lại, mà nội dung là mình có phải là đã lui khuynh chân thú cảnh giới, không thể không nói ở trình độ nào đó lên nói, Gai đã vô địch ông đây là ngày ta ý dạ bù dạ sâu tế phản tiền. Đột nhiên, thật giống như cảm giác được cái gì mở dạng, không khỏi quay đầu nhìn hạ tự mình sau lưng đại kiểu phương hướng. Ác, tà ác, cực độ tà ác trạ cờ dạ. So với đêm tối còn phải hắc ám, so với sâu châu còn phải sâu ủng. Tuy nhiên chỉ có một trong nháy mắt thoáng hiện, nhưng là, dạ bù dạ có thể xác định, mình tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm, tuy nhiên hắn không phải là một loại nguy thiếu. Dài vô la người hồ hắn, ở chuyển trên, một tiếp xúc to lớn. Tài sản tắc khắc tiếp xúc tà ác trình độ, một trong nháy mắt có thể nói khiến lục vào một Nga. Có chút khó khăn tùy nhìn kỹ đến đại kiểu phương hướng. Xảy ra chuyện gì còn có cái loại này thời khắc lạc. Là cái gì rất quen thuộc, giống như kết đúng không sẽ thố. Ở cái này trên thế giới thuyền bè có cái loại này đồ vật mới có như vậy tà ác ba nhi kéo. Không, xa xa so với ở chiến trường nhìn thấy còn phải tà ác, như vậy cảm giác. Cũng liền tiết muốn vậy chỉ có trong tin đồn, bị phong ấn ở một diệp đồ vật mới có. Không nghĩ tới, cô nộ hạ, tặc sẽ đem như vậy đồ vật thả ra, sẽ là ai, ở ai trên thân chờ một chút, như vậy đồ vật cũng xuất hiện, như vậy, Skizo mở ra, tốt giống như nghĩ tới điều gì mở dạng, dạ bù dạ lập tức đổi lại mục tiêu, sẽ, bay khúc rất nhàm chán phương sư qua. Sẽ hắn, cái này một na thần tuổi một du chính mình sẽ có biểu hiện như vậy. Là, cổn là tráng hiểu ý hoảng, giảm là một xích giang bầy lực cái gì đây là một cái, bây giờ, dạ bụ dạ tuyệt đối không nghĩ tới cùng lý giải không được sự tình. Không muốn nói lại bí sẽ không làm, chuyên tác, lại mãn ở tự từ sau, này thân, thẻ nghiêng sư. Như vậy lại không chạm sỉ rổ sau khi chết dạ bụ dạ là tuyệt đối thắng hắn không được. Dạ bụ dạ thật giống như ở Gai lão sư trong tay thua thiệt. Hướng về phía bên cạnh kế tây. Nạ rủ tổ nói, Này hồ nạ rủ tổ từ giới hạn thông đã lật thiếu, lại giới tài tài tỷ trong vòng trăm thước, căn thua tốt cương không giả tích quang, cũng không biết nói giả bù giả là có bị thương hay không. Đại khái đi điểm xa, cả cả sỉ rõ ràng thả lỏng khí, nếu là khanh y cái gì hạm có làm mà nói hắn thật vẫn không biết tuổi hồng nạ rủ tổ tử, chuyển, tế, sách hạ dìm, cổ thuận tài sản lụ. Tang vật mặc dù có kích điển, nhưng là... ít nhất còn đối với giả bù giả tạo thành cái gì không biết thương tổn. Tuy nhiên nghe giả bù giả âm thanh hay lại là trung khí 10 phần bộ dạng, không nghĩ là bị thương nạ dù tổ. Ai biết, có lẽ lội tráng một hại đi một nghị nhị tê lang, thẻ nghiêng không tế nói nói tinh thần thương tổn nghe được cả cả xì mà nói, nạ dù tổ không khỏi một thoáng qua, một thời gian, bạo, hoa cúc, biến hóa, bạo, hoa cúc, hoa, bạo, hoa cúc, ngại. Hoa cúc, bạo. Hoa cúc ba chữ không ngừng ở nạ rủ tổ trong đầu 111 đáng như vậy phải không nạ rủ tổ, là chỉ bạo. Hoa cúc. Hàn đi gật đầu một cái, cả cả xì nhì đến, tuy nhiên, thực trong là chỉ không còn tuổi ra gai tính cách lôi đến một trong nháy mắt, hai cái không kêu tương người, ở chỗ này đoán lung tung xử đến, tuy nhiên, phương hướng nhưng là trên lệch 108.000 dặm một cái kia chân thú ta sớm muộn sẽ thân thủ giết hắn đi, bây giờ. Các ngươi sẽ còn lo lắng một hạ tự các ngươi đi. Một tiếng hét lớn. Sinh thanh âm ở hai trung chuyển hướng, đã không có khi theo. Tuy nhiên, nghe này âm thanh, hiển nhiên, dạ bụ dạ đối với nạ rủ tổ cùng cả cả sỉ đánh giá bản về đã không thể nhịn được nữa. Một âm thanh sư y sau, dạ bụ dạ có thể tặc chuyển sư thiết cổ sỉ tiếu hương chi bên trong. Tuy nhiên ở nạ rủ tổ thiên nhãn thông thượng đế thị giác, bên trong, có thể khoáng thấy, dạ bụ dạ. Ở hướng bên này vào tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng là, lại không hề có một tiếng động vô hại, đang nhìn một cảnh không hạm cả cả si, nhìn hiện ở đề phòng hiển nhiên, hắn là không có phát hiện dạ bù dạ hướng nơi này tới. Trong ngáy mắt, trừ thiên thư bói, thê thiên san, đụng nạ rủ tô mở ra. Mắt tám trụ, khép lại, châm báo, ở nơi này hoàn cảnh hạ, đối mặt sử dụng vô thanh sát nhân thuật thượng nhẫn dạ bù dạ, thú vị con ngươi trô đã thấy. Đã trở thành mệt mỏi phí. Còn không bằng bây giờ, đem hết thể đều giao cho Thiên Ngân Thông cùng Thiên Nhị Thông đi xem. Nghe Thượng Đế Thị Giác, trình diễn miễn phí hạ thông, bên mạ cổ to lệ không còn nàn sư, mỗi một cái tạp. Tốc độ lắng nghe bắt phương. Lữ Chi Âm, trình diễn miễn phí chỉ, mảnh nhỏ khi không còn sư mỗi tạp Nga A âm thanh. Tuy nhiên, vô âm thanh sắt nhân thuật đã sẽ không phát ra âm thanh, nhưng là... cái này sẽ không chú những người này hài tập mặt. Cất Thiên Nhĩ Thông hạ cái này âm thanh, nhưng là rõ ràng có thể nghe. Là được ở trong lòng vang lên. Như vậy mà nói, dạ bù dạ mục tiêu là, thiên miến quan sát dạ bù dạ động tác, nhìn dạ bù dạ chạy như bay phương hướng, ngoài sáng trung điểm, là dạ bù dạ cái này một thứ yếu đánh chết mục tiêu. Nạ dù tổ, này thượng đế bằng, cũng là rời đi. Dạ bù dạ muốn đánh chết mục tiêu là ta.